Trái cấm Yunbin, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Bình là một trong những ngôi trường tư thục nổi tiếng nhất nước, đúng như tên gọi của nó, ngôi trường này thật sự là một nơi rất thanh bình. Và phải chăng do ngôi trường này chỉ toàn là nữ sinh nên đã góp phần tạo nên cái sự thanh bình ấy? Ngôi trường tư thục này vốn là một ngôi trường nội trú. Các học sinh vào học bắt buộc phải ở lại ký túc xá một tuần mới được về nhà một lần. Và để các bậc phụ huynh yên tâm hơn về sự an toàn của các cô con gái cũng như để con em mình tập trung vào chuyện học hành, không yêu đương nhăng nhít, nên ngôi trường này chỉ nhận toàn nữ sinh. Minh Hy vốn là một đại tiểu thư con nhà danh giá nhưng khác hẳn với các cô tiểu thư đanh đá chảnh chọe. Minh Hy bản tính khá rụt rè, hiền lành, từ nhỏ đã phải gánh chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc từ một ông bố gia trưởng kèm theo sự lạnh nhạt từ người mẹ quyền quý. Cuộc sống của Minh Hy lúc nào cũng tù túng, khuôn khổ. Từ nhỏ Minh Hy đã phải học được cách đối nhân xử thế làm sao cho phải đạo, cách ăn, cách đứng, cách cười làm sao cho duyên dáng và điều đặc biệt, dù có làm cái gì cũng phải đặc cái. Sĩ diện cái, tiếng tăm của gia tộc lên hàng đầu. Và hôm nay, để tiện thêm cho việc quản lý, dạy dỗ, ba của cô đã tống cô vào ngôi trường này. Thoát khỏi cái gia đình chẳng khác nào nhà tù ấy, Minh Hy có chút gì đó nhẹ nhõm, nhưng ngôi trường này trong tâm trí cô cũng chẳng khá hơn là mấy. Cùng lắm cũng chỉ là chuyển từ nhà tù này sang phòng giam khác. Ngôi trường rộng lớn hơn so với trí tưởng tượng của Hy. Hơn 6 dãy lầu với chiều cao cũng 7-8 tầng. Khuôn viên trường rộng đến mức Hy tưởng tượng rằng có thể chứa cả một sân bóng. Đặc biệt hơn, cách ly giữa khu học tập và khu ăn uống là một vườn hoa bao la bát ngát. Vốn là một con người yêu hoa, giờ đây với đầy đủ các màu sắc, đủ cả các mùi hương cùng lúc tấn công vào các giác quan của Hy, làm tâm hồn của Hy bỗng chốc phấn chấn hơn, bay bổng hơn. Không kiềm nổi lòng mình, Hy sải bước vào giữa vườn hoa, các đàn bướm bay chợn trờn trước mắt. Không gian bỗng dưng trở nên thật huyền ảo. Hy đưa tay vuốt nhẹ một bông hoa trước mắt, sự mịn màng tê tắn kích thích từng sớ thịt trong Hy. Hy thích thú cười lớn rồi chạy vòng quanh như muốn khám phá hết vườn hoa. Bỗng dưng Hy đứng sững lại, có một cái gì đó rụt dịch ở bụi hoa cúc trước mắt, chưa kịp bàng hoàng thì bỗng một cô nhóc chạc tuổi Hy ngồi dậy nhìn chằm chằm vào mắt Hy, ánh mắt khó hiểu, cái nhíu mày căng thẳng làm Hy giật mình. Hy thầm hiểu tiếng cười quá lố của mình lúc nãy đã vô tình đánh thức cậu nhóc này. Hy trở nên lúng túng, đang lắp bắp không biết nên mở miệng xin lỗi như thế này thì ngay đằng sau Hy vang lên một tiếng gọi. Chấm, chị Minh Hy, đang trong trạng thái căng thẳng, tiếng gọi của ai đó càng làm Hy giật nảy người. Xoay người lại thì ra là cô em bạn gì, Linh Nhi của Hy. Nhi học ở trường này trước Hy một năm, thật may mắn khi giữa nơi xa lạ này Hy vẫn có lấy một người thân. Linh Nhi à, sao giờ này em mới tới, chị đợi em từ sáng tới giờ. Tại chị đi sớm chứ bộ, sáng em qua nhà chị thì nghe Dượng nói chị đã đi từ sớm rồi. Hy thở dài hờn trách cô em mình và chợt nhớ ra điều gì đó, Hy xoay người lại tìm kiếm nhưng bóng dáng của con người kia đã mất tăm. Hy bước thêm vài bước nữa, cố gắng ngó ngang, ngó dọc để tìm một lần nữa nhưng vẫn không thấy ai cả. Chị tìm cái gì vậy chị Hy? Hy lắc đầu khó hiểu. Chấm, Nhi, chị nghe nói trường này không có con trai. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường này nổi tiếng là do toàn nữ sinh mà chị, từ đó đến giờ không hề có con trai đâu, ngay cả giáo viên, bảo vệ đến cả giám thị cũng là nữ luôn. Hy nhăn mặt, chấm, em chắc chứ, không có bất kỳ đứa con trai nào. Bây giờ đến lượt Nhi khó hiểu. Chấm, chị sao vậy, em chắc mà, không lẽ Hy nhìn nhầm. Không, không thể nào nhầm được, rõ ràng đó là một nam sinh cơ mà. Không lẽ là ma. Hy rợn cả da gà lập đập kéo Nhi ra khỏi nơi đó. Không có gì, chắc chị nhầm, mình lên lớp thôi nào, tuy rằng là hai chị em bạn gì nhưng Nhi và Hy lại bằng tuổi nhau. Lại may mắn học cùng một lớp, này Nhi, chị có được ngồi cùng bàn với em không? Chắc không đâu chị mới chuyển trường vào năm nay còn sơ đồ lớp đã có từ năm ngoái, khó mà được ngồi gần nhau lắm. Cô xếp đâu ngồi đó thôi, à mà lớp hình như chỉ còn một chỗ trống thôi, nếu may mắn chị sẽ được ngồi vào đó. Sao lại, nếu may mắn, Linh Nhi cười một cách nham hiểm. Chấm, vì chỗ đó rất đặc biệt, cả trường biết bao nhiêu người muốn ngồi ở đó đấy. Hy nhíu mày, chấm, em nói rõ hơn đi. Nhi nhướng mày tỏ vẻ bí mật, chấm, em không nói đâu, để coi chị có may mắn ngồi ở đó không. He he, nói rồi Nhi chạy thật nhanh vào lớp. Này này, Nhi, Hy tức tối chạy theo. Reng reng reng, tiếng trống vào học vang lên sau đó. Cô giáo chủ nhiệm bước vào và gọi Hy lên giới thiệu về bản thân trước lớp. Hy cũng chào hỏi vài câu đơn giản rồi hồi hộp chờ cô phân chỗ ngồi. Hy thật sự rất tò mò về cái nơi. May mắn, theo lời Nhi đã nói, lớp mình thì chỉ còn một chỗ trống thôi. Nhưng cái bạn ngồi chỗ đó. Ủa, lớp trưởng vẫn chưa đi học sao cả lớp? Cô giáo ngạc nhiên hỏi. Dạ chưa cô ơi, dạ bạn ấy hình như có đến trường nhưng không vào lớp học. Dạ đúng rồi đó cô, em có thấy bạn ấy trong khuôn viên trường ạ? Các bạn trong lớp thay phiên nhau trả lời. Cô giáo lại lắc đầu một cách ngao ngán. Chấm, là lớp trưởng mà chẳng gương mẫu gì cả. Mà cũng hên thật bạn đó không có ở lớp vào lúc này. Thế thì, Minh Hy, em cứ vào bàn cuối lớp ngồi đi. Một bàn ngồi hai người mà cái bạn lớp trưởng đó rất ít khi đến lớp, để bàn trống nhìn kỳ lắm, em cứ ngồi ở đó đi. Cả lớp ồ lên một cách ngạc nhiên, thậm chí có vài bạn còn lên tiếng hỏi cô. Như vậy có ổn không cô? Nhưng cô vẫn một mực bắt Hy về chỗ đó ngồi. Hy bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, cái này là cái nơi. May mắn, mà Nhi đã nói đấy à, tuy ngồi bàn cuối nhưng Hy vẫn cảm thấy các bạn trong lớp luôn quay xuống quan sát Hy với ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi còn những lời bàn ra tán vào. Hy bắt đầu có linh cảm cho một chuỗi ngày không mấy bình yên rồi đây. Đến giờ giải lao Nhi nói phải đi tập nhảy với các bạn trong đội để chào mừng ngày lễ khai giảng sắp tới. Nên Hy đành lủi thủi một mình xuống căn tin tìm cái gì đó bỏ vào bụng. Vừa đi vừa suy nghĩ về những điều kỳ lạ mà sáng giờ Hy đã gặp phải. Đầu tiên là cậu nhóc ở vườn hoa, rồi đến cái chỗ ngồi kỳ quái. Thật ra là có chuyện gì đã xảy ra, muốn mau đến giờ ra chơi để hỏi Nhi mà nào ngờ Nhi lại bận mất tiêu. Vừa đi xuống cầu thang vừa suy nghĩ miên man bỗng có ai đó đâm sầm vào người Hy làm Hy hụt chân té nhào. Chưa kịp hoàng hồn xem chuyện gì xảy ra thì cái tên thủ phạm đâm vào người Hy đã quay lưng bỏ đi, không một lời xin lỗi, không một cái liếc mắt. Làm Hy tức tối nổi điên. Chấm, tên kia, đứng lại, làm người ta té rồi bỏ đi như vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét của Hy khá lớn làm mọi người xung quanh để ý, họ súng lại xung quanh Hy như xem một trò vui. Và rồi cái tên, thủ phạm, kia cũng chịu đứng im, hắn ta xoay người lại nhìn Hy. Đưa tay ra một cách lịch sự, một nụ cười mím môi, hắn nghiêng đầu ra ý bảo Hy đưa tay cho hắn kéo. Hy thở phào, xem ra tên này cũng biết điều đấy chứ nhưng nào ngờ đâu khi Hy vừa đưa tay chạm vào tay hắn thì ngay lập tức hắn rút tay về cúi người xuống gần Hy hắn nói nhỏ. Chấm, muốn kiếm chuyện để nắm lấy tay tôi à, đừng có nằm mơ. Xong rồi hắn xoay người bước đi, bỏ lại Hy đang há hốc mồm. Các bạn xung quanh bắt đầu cười to, chỉ trỏ rồi bàn tán về Hy. Hy bén tí nữa là hộc máu ra chết. Lồm cồm bò dậy, Hy tự trách mình xui xẻo, cố bước đi thật nhanh ra khỏi đám đông rồi bỗng dưng nhớ ra điều gì đó Hy đứng sững lại. Tên vừa rồi, là, rõ ràng là, con trai mà, ngốn ổ bánh mì vào miệng Hy vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, tên đó rõ ràng là con trai nhưng không phải là tên Hy đã gặp lúc sáng. Trường này là trường nữ sinh mà, rõ ràng là trường nữ sinh. Sao sáng giờ lại xuất hiện tới hai nam sinh, thật ra là sao cơ chứ? Tiếng trống vào học vang lên buộc Hy phải trở về lớp học. Thôi được rồi, cứ tạm thời gác sự tò mò này xuống vậy, đến giờ ra về nhất định Hy sẽ hỏi Nhi cho ra lẽ. Bước vào lớp học lại một lần nữa Hy bén té ngửa khi thấy cái tên. Đáng ghét, đã đâm vào người Hy lúc nãy đang ngồi ngay bàn của Hy. Lẽ nào là, lớp trưởng, đấy sao, lẽ nào là cái điều đặc biệt Nhi đã nói. Hy bước gần đến vị trí chỗ ngồi mà không chú ý đến thái độ khác thường của các bạn trong lớp. Mọi người đang rất chăm chú nhìn Hy, nhiều bạn còn che miệng cười khúc khích. Chưa hết ngạc nhiên Hy đã nhận ra sách vở, cặp sách của mình đã nằm trọn dưới đất. Hy từ ngạc nhiên chuyển sang nóng giận cố gắng kìm nén Hy giữ thái độ bình tĩnh hỏi cái tên ngồi ngay trước mặt. Chấm, cái này là sao, là ai làm vậy? Quay sang nhìn Hy, hắn ta ngã người ra sau gác khủy tay lên thành ghế, gác một đầu gối lên bàn, nghiêng đầu nhìn Hy nở nụ cười nhếch môi. Trông dáng vẻ vô cùng đáng ghét. Chấm, tôi làm đó, sao, ý kiến gì, lúc này đây đầu Hy đã gần như muốn bốc hỏa, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ Hy chưa từng gặp người nào láo xược ngang ngược như vậy. Nhưng vì đây là lớp học lại là ngày đầu tiên Hy đến trường này. Hy không muốn kiếm chuyện với bất kỳ ai, thở dài dồn nén cơn giận xuống, Hy quấy xuống nhặt đồ của mình để lên bàn nhưng hình như người muốn kiếm chuyện không phải là Hy. Một lần nữa tên đáng ghét kia lại thẳng tay gạt bay đồ của Hy xuống đất. Bạn đừng có quá đáng như vậy. Tên đó lại nghiêng đầu sang bên kia, vẫn nụ cười nhếch môi. Chấm, sao, không hài lòng à, không hài lòng thì biến đi chỗ khác mà ngồi. Dù sao tôi cũng không thích bạn ngồi ở đây. Hy tức giận đến mức mặt đỏ ao, hận nổi không thể xé tên ngồi trước mặt ra thành trăm mảnh. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Linh Nhi liền tới giải nguy cho Minh Hy. Hạo Thiên, đây là chị của Nhi, Thiên nể tình Nhi mà bỏ qua cho chị ấy đi. Hy quay sang Linh, hét lớn, chấm, tại sao phải dùng từ, bỏ qua, ở đây, ai mới là người cần bỏ qua cho ai? Nụ cười trên môi Thiên càng sâu thêm, chấm, đấy, Nhi thấy chưa, đâu phải Thiên không muốn bỏ qua tại người ta không cần đấy chứ. Ngay lúc đó thì may sao cô Linh dạy môn hóa bước vào. Chấm, có chuyện gì mà ồn ào vậy? Đã vào lớp rồi mà, sao các em vẫn chưa ổn định chỗ ngồi vậy? Như vớt được tấm phao, Hy quay sang mách với cô. Chấm, thưa cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn ấy không cho em vào chỗ ngồi. Cô Linh nhăn mặt nhìn Thiên. Hạo Thiên, em lại nữa rồi. Em ngồi một mình ở đó cũng hơn một năm rồi. Bây giờ cho bạn mới vào ngồi với chứ, ngồi một mình em không buồn hay sao? Cái bạn tên Hạo Thiên đó bắt đầu chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, ra vẻ như học sinh ngoan hiền lắm ý cậu ta chu mỏ nhỏng nhẻo với cô. Chấm, thưa cô, em muốn ngồi một mình ở đây thôi. Ngồi với người là em bị dị ứng đó cô, cứ ai lạ lạ dơ dơ dụng vào người em thì em nổi mẫn đỏ khắp người. Nghe đến hai chữ, dơ dơ, máu nóng của Hy đã dồn lên tới não, hai mắt trợn tròn. Quên cả sự kiềm chế bản thân, quên cả cô giáo đang đứng ở đấy. Hy hét lớn vào mặt Thiên. Bạn nói cái gì, ai dơ, ý bạn nói là mình ở dơ đó hả? Hạo Thiên phì cười, chấm, cái này là tự bạn nói đấy nhé. Nhìn bạn như vậy làm sao tôi biết được bạn dơ hay sạch? Bạn, Hy tức đến độ không nói được lời nào. Cô Linh lắc đầu ngao ngán. Chấm, thôi nào Thiên, ai mà không biết cái lý do em không thích người lạ ngồi vào chỗ đó. Còn bày đặc đặc điều nữa. Đừng làm khó bạn cũng đừng làm mất thời gian của cô nữa. Em cho bạn vào đó ngồi đi. Nhưng mà cô, chỗ này là của em cơ mà. Cô Linh bắt đầu nghiêm giọng. Chấm, chỗ của nhà trường chứ của em bao giờ. Nhanh lên, cô không có thời gian giỡn với em hoài đâu. Thiên quay sang ném một cái liếc mắt hình viên đạn vào người Hy rồi đứng dậy bước ra ngoài. Chấm, vào trong ngồi tôi ngồi ngoài. Hy không muốn dây dưa với cái kiểu người vô duyên này nữa. Lấy hết đồ đạc của mình rồi bước vào trong. Trong lòng thầm rủa Linh Nhi đáng ghét. Cái chỗ quỷ quái này mà nó bảo. May mắn, chắc kiếp trước Hy ở ác dữ lắm kiếp này mới ngồi gần cái tên đáng chết này. Vừa mới đặt lưng ngồi xuống thì cái tên đáng chết kia lại lấy đâu ra cục phấn gạch một đường ngay giữa bàn. Bên này là của tôi, bên kia là của bạn. Đừng có mà lấn sân. Hy nghiến răng, chấm, ok, vậy cũng tốt, đỡ phải nhiễm khuẩn từ cơ thể của bạn. Thiên quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt Hy, nhã ra từng chữ rõ rệt. Chấm, bạn mới nói cái gì đó, có gan nói lại lần nữa xem nào. Hy im lặng không đáp, lấy vỡ ra ghi bài. Suốt cả buổi học không ai nói với ai câu nào, Hy cũng cố gắng hết khả năng để không phải đụng chạm gì đến tên bía y thái kia. Cuối cùng thì tiếng trống tan học cũng vang lên. Thu xếp xong dụng cụ học tập, Hy đứng dậy quay sang Thiên. Bước ra cho tôi ra ngoài. Thiên ngước lên nhìn Hy vẫn lại là cái nụ cười đáng ghét ấy. Chấm, tôi đã nói phía bên này là của tôi, không được lấn sân. Muốn ra ngoài thì trèo lên bàn mà ra, rồi chiều nay lại trèo vào. Tuyệt đối không được đi ngang chỗ của tôi. Hy cố gắng nuốt nước bọt xuống, ấm ức xin lỗi bạn ngồi ở phía trên rồi trèo lên bàn và đi ra ngoài. Hy chạy ngay đến chỗ của Nhi kéo mạnh tay Nhi ra ngoài. Em giải thích cho chị biết đi, chuyện này là thế nào? Cái tên đáng chết kia là ai? Nhi lật đật bịt miệng Hy lại. Trời đất, sao chị dám nói Hạo Thiên là tên đáng chết? Chị muốn mọi người tẩy chay chị hả? Càng lúc Hy càng cảm thấy khó hiểu kéo tay Nhi ra. Hy nhíu mày, chấm, em giải thích cho chị hiểu đi, trường này toàn nữ sinh sao lại xuất hiện nam sinh ở đây? Nhi phì cười, ghé nhỏ vào tai Hy, Nhi nói. Chị à, Hạo Thiên là con gái, người ta là Chan Gui đó chị. Trường này không có nam sinh nên các bạn Chan Gui ở đây rất có giá. Hạo Thiên là một trong số đó, là một trong những phần hiếm ở trường. Được mọi người, thậm chí ngay cả thầy cô cũng rất coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hy há hốc mồm kinh ngạc, Chan Gui. Hạo Thiên là Chan Gui sao? Hy từng biết đến cộng đồng LGBT và cũng đã từng tìm hiểu về họ. Hy hiểu Chan Gui có nghĩa là sao nhưng quả thật Hy chưa từng gặp tên nào lại giống con trai đến như vậy. Vậy ngôi trường đến có tổng cộng bao nhiêu Chan Gui? Ba người, họ là một nhóm nhạc. Là thần tượng của cái trường này đó chị. Chợt nhớ đến cậu nhóc Hy gặp lúc sáng, Hy nghĩ chắc hẳn cậu ấy là một trong ba Chan Gui mà Nhi đã nói. Hồi sáng chị có gặp một người, người đó cũng giống con trai lắm. Ủa chị có gặp rồi à, chị gặp Rin hay Win vậy? Hy quay sang nhìn Nhi, em ấm đầu à, làm sao chị biết ai là ai? Chỉ có điều, cậu ấy rất đẹp trai, đẹp hơn cả cái tên Hạo Thiên đáng ghét đấy chứ. Nhi bĩm môi, chấm, trong ba người đó Thiên là người được hâm mộ nhiều nhất đó chị. Mọi người ai cũng bảo Thiên là người đẹp nhất nhưng riêng về em thì em lại thấy Rin mới đẹp nhất. Vậy chắc người chị gặp hồi sáng là Rin rồi. Không thể nào, hôm nay Rin không đi học, cậu ấy bị sốt còn ở ký túc xá. Chắc chị gặp Win đó. Hi lắc đầu, thôi mặc kệ bọn họ đi, chị đói bụng quá. Xuống ăn cơm chưa thôi nào. À mà, tại sao cái tên Hạo Thiên đó không thích ai ngồi cạnh vậy? Nhi mỉm cười, chấm, vừa nói mặc kệ đã hỏi nữa rồi. Chỗ ngồi đó là của Thư Kỳ, bạn gái của Thiên nhưng bây giờ bạn ấy đang đi du học, đi cũng được gần một năm rồi. Hạo Thiên trung tình lắm, không cho ai ngồi vào chỗ đó đâu. Chị may mắn lắm mới được ngồi ở đấy đó. Hi nhăn mặt, chấm, may mắn con khỉ, em không thấy tên đó bía y thái cỡ nào à, đúng là đồ đáng ghét. Nói rồi cả hai cùng nhau kéo xuống nhà ăn tập thể. Học sinh đổ ra đông như kiến, mọi người chen chúc nhau lấy cơm. Nhi kêu Hi đi tìm chỗ ngồi trước đi rồi Nhi sẽ xếp hàng lấy cơm. Hi nghe theo tìm một nơi trống trải ngồi chờ. Đợi gần 15 phút Nhi mới bưng hai phần cơm đi lại. Nhi nhìn Hi cười bẽn lẽn. Chấm, chị à, em xin lỗi chị nhé. Em quên mất phải đem cơm về ký túc xá cho Rin. Rin sáng giờ chưa ăn gì cả. Chị chịu khó xếp hàng lấy cơm nhé. Em đi trước đây, ăn xong chị tự về ký túc xá nhé. Nói rồi Nhi quay người đi thật nhanh. Hi ngơ người gọi theo. Chấm, cái con nhỏ này. Làm sao chị biết đường tìm phòng đây? Mặc cho Hi cố gọi, Nhi vẫn đi mất. Hi tức tối thở dài. Hôm nay là ngày gì thế không biết. Cuộc đời Hi ghét nhất là chen chúc, ghét mấy cái nơi ồn ào, đông người như thế này. Nhưng bây giờ cái bụng cứ biểu tình như thế này thì tất nhiên Hi đành phải ép mình hòa vào đám đông đó để lấy cơm thôi. Hi vốn nhỏ con, chen vào đám đông nó Hi gần như muốn nghẹt thở, mọi người xô lấn làm Hi trượt chân té nhào. May sao khi Hi sắp gần như chạm đất thì có tay ai đó kéo mạnh Hi dậy. Này bạn không sao chứ? Hi ngước mặt lên nhìn, hóa ra là người Hi đã gặp lúc sáng tại vườn hoa. Hi lắp bắp nói tiếng cảm ơn rồi quay lưng đi. Thôi thà là nhịn ăn còn hơn phải chen vào đám đông đó. Hi vừa đi được hai bước thì người sau lưng lại kéo Hi trở lại. Bạn không tính lấy cơm sao? Hi thở dài, chấm, đông như vậy làm sao mà lấy? Thôi, để mua bánh mì ăn đỡ vậy. Người kia mỉm cười, nụ cười trông thật tươi. Chấm, bạn lấy phần của mình ăn đi, mình sẽ lấy phần khác. Hi bàng hoàng, chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã đặt phần cơm vào tay Hi rồi xoay lưng bỏ đi. Mà cũng lạ thật, khi người đó chen vào thì đám đông tự động tách ra nhường cho người đó lấy trước. Nhớ tới lời Nhi nói lúc nãy, Chan Wei trường này đúng là có giá thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi mỉm cười đem cơm về bàn ngồi ăn vừa nghĩ đến hành động. Ga lăng, của bạn hồi nãy, bạn ấy tên gì nhỉ? Hình như là, Win, thì phải, người gì đâu vừa ga lăng lại vừa đẹp trai, khác xa với cái tên Hạo Thiên đáng ghét. Ăn chưa xong Hi lại về ký túc xá. Lấy giấy nhập học ra xem lại Hi ở lầu 3 phòng 5. Không biết lại ở chung với ai đây? Một phòng tới 5 người ở, Nhi và Hi là 2 người rồi, còn 3 người còn lại thì không biết là ai. Cầu trời cho gặp người dễ tính chút xíu. Trong lớp đã ngồi chung với một tên bía y thái rồi, bây giờ mà ở chung với một ai đó khó yêu nữa thì không biết phải làm sao. Mãi mê suy nghĩ Hi không nhận ra có một top nữ sinh đang chặn đường Hi ở trước mặt. Lúc Hi nhận ra cũng là lúc đã đứng đối mặt với họ, họ gồm 4-5 người đứng bao vây lấy Hi. Một trong những người đó có một người bước tới nhìn thẳng vào mặt Hi với vẻ mặt hung tợn. Mày là Minh Hi à, mới chuyện tới trường này mà đã sắc láo dám động vào cai của bọn tao à, Hi ngơ ngác. Chấm, bạn có nhầm lẫn gì không? Mình đúng là Minh Hi nhưng mình không biết cai là ai hết. Bạn nữ kia trợn mắt lên rất dữ tợn, tay túm lấy cổ áo của Hi. Mày còn xạo hả mày? Vừa nói bạn đó vừa vung tay như sắp tát vào mặt Hi. Hi cố tình hét lớn. Chấm, nè, mình nói thật mình không biết cai là ai hết. Có chuyện gì vậy? Tiếng nói vang lên thu hút ánh nhìn của cả đám, bạn nữ kia lập tức buông tay xuống. Các bạn còn lại cũng xì xào thúc đẩy nhau. Win tới rồi, bỏ đi tụi bay. Nói rồi họ thay phiên nhau kéo đi, trước khi đi còn bỏ lại cho Hi một câu. Chấm, hãy trách xa cai ra, không thì đừng có trách tao. Win bước lại gần Hi hơn. Chấm, xem bộ mình và bạn có duyên với nhau thật, bạn không sao chứ, Hi quang sang nhìn Win, ánh mắt ngập tràn sự biết ơn. Chấm, cảm ơn Win, mình không sao, chưa đầy nửa tiếng mà bạn đã giúp mình hai lần. Win tròn mắt nhìn Hi, sao bạn biết tên mình, Hi phì cười, chấm, bạn nổi tiếng quá mà phải biết thôi, Win lại nở nụ cười. Bạn ấy cười thật tươi, nụ cười sáng như ánh bình minh vậy. Trong phút giây nào đó Hy cảm thấy tim mình đập thật mạnh, phải chăng vì nụ cười đó? Bạn về ký túc xá à, mình cũng đang về đó, đi chung không? Hì, thật may quá, mình cũng chưa biết tìm phòng bằng cách nào. Bạn ở phòng mấy? À, hình như là 305. Win ngạc nhiên, chấm, 305 sao? Thú vị rồi đây, Hy hỏi lại, chấm, sao lại thú vị? Win mỉm cười, lắc đầu không đáp. Lên tới phòng 305 Win hất cằm, tới rồi, cảm ơn bạn Hy đáp à mà bạn ở phòng nào? Win lại cười, chấm, mình ở chung với bạn, được không? Hy giật mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ. Chấm, thật không, thật, bạn không tin à, nói rồi Win chồm người tới mở cửa. Bỗng dưng Hy nhớ ra một điều gì đó, chặn ngay tay Win lại, chấm, khoan, bạn ở phòng này vậy? Vậy còn tên bía y thái kia? Win ngạc nhiên, chấm, bạn nói tên bía y thái nào? Cai à, không phải Cai mà là Hạo Thiên. Win phì cười, chấm, thì Hạo Thiên là Cai chứ ai nữa. Minh Hy há hốc mồm kinh ngạc, chấm, thì ra, tên Hạo Thiên đáng ghét đó chính là Cai à, hèn gì. Mà cái chuyện đó không quan trọng là tên bía y thái đó có ở chung phòng với mình không? Bạn nói ai bía y thái? Tiếng nói phát ra từ sau lưng làm Hy muốn dựng tóc gáy, quay người nhìn lại thì thấy Cai từ trong phòng mở cửa bước ra. Cách chương.